Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Tái chiến năm lão tinh. Bình Phàm giải quyết xong rút sự tình, cầm lấy bị trói thành bánh chưng ba cái CP không người, phóng lên cao. Lúc này chính ở một cái trên đảo nghỉ ngơi, năm lão giả ngồi vây chung một chỗ. Bọn họ chính là tìm nửa ngày ngũ lão tinh, năm lão gia hòa, tạm thời đình ở này cái trên đảo nhỏ nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, ba cái bị trói thành bánh chưng ba người, vứt xuống bọn họ trung gian. Mấy người này là các ngươi phái đi, đáng tiếc các ngươi tha trụ ta mục đích rơi vào khoảng không. Năm người liếc nhìn vậy ba hắc y nhân, nhất thời che lại. Ai biết mấy người này, năm người nhìn nhau một cái, đều lắc đầu biểu thị không biết. Bình Phàm huynh đệ, nếu như nói mấy người này cùng chúng ta năm không quan hệ, ngươi tin không? Bình Phàm suy nghĩ một chút, tạm thời không nói chuyện mấy người này sự tình. Chúng ta nói chuyện các ngươi năm vây chặn chuyện ta. Tính khí nóng nảy lão tam, rốt cục không nhịn được. Cho tới bây giờ đều là bọn họ ngũ lão tinh chất vấn người khác, còn không có khác người dám tới ra hỏi bọn họ. Vật nhỏ, chúng ta đã cho thật mặt mũi ngươi. Nếu như không phải sau lưng ngươi có một thần cấp cường giả, ngươi căn bản không sống tới ngày hôm nay. Lông mày Bình Phàm thượng thiêu. A hát, rốt cục lộ ra nguyên hình. Xem ra chúng ta cũng không cần thiết dây dưa, trực tiếp thuộc hạ động chân trương. Tiểu tử, ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Lão tam rất nhanh quơ nắm tay, một quyền đánh về phía Bình Phàm. Nguyên bản chứng kiến lão tam như vậy thiếu kiên nhẫn, có muốn ngăn cản lão đại, quay đầu vừa nghĩ, không bằng cho tiểu tử này một bài học. Thiếu hắn lớn lối như thế, khuất phục đang nói, cũng tiết kiệm hắn không ngừng trời cao đất rộng. Đối mặt tới công kích, Bình Phàm về phía sau vừa nhảy, một quyền này đánh tới trên mặt đất. Xì, toàn bộ mặt đất rất nhanh sụp đổ. Lão giả một quyền, trực tiếp đem điều này yếu đuối tiểu đảo đánh xuyên qua. Mà ba cái kia không may tên, ta trực tiếp xử lý xuống biển. Về phần sinh tử, thì không phải là mấy người Bình Phàm quan tâm sự tình. Lực đạo cũng không tệ lắm, bất quá tốc độ suýt chút nữa. Bất quá lão gia hỏa ngươi nếu như chỉ có chút thực lực ấy, một hồi đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Lão gia hỏa coi quyền. Bình Phàm hình thể nếu so với lão nhân thấp bé, chỉ thấy một lớn một nhỏ hai cái nắm tay rất nhanh đụng nhau. Đông, cự va chạm mạnh khí lưu tứ tán tới. Hảo, không nghĩ tới tiểu tử ngươi nắm tay như vậy cứng rắn. Lão phu thích, trở lại. Hai người nhanh chóng giao thủ vài chục lần, tùy ý tranh đấu, lực lượng dư ba, khiến toàn bộ tiểu đảo bốn phía đều bị đánh thành mảnh nhỏ. Một lớp sau khi giao thủ, lão giả thở hổn hển, trái lại Bình Phàm không chút phản ứng nào có. Lão đầu nóng người kết thúc, hiện tại ta muốn bắt đầu đùa thật rồi. Chỉ thấy bỗng nhiên Bình Phàm tiêu thất, lần hai lúc xuất hiện, người đã đến lão giả phía sau lưng. Ở lão giả không còn cách nào tốc độ phản ứng dưới, một chưởng đánh về phía lão giả. Hỏa viêm chưởng, thiêu đốt hỏa diễm tay phải nghiêm khắc phách về phía lão giả. Không tốt, lão giả rất nhanh căng thẳng phía sau lưng, đại địa pháp tắc nhịp đập phòng ngự. Đụng, song phương quy luật đụng nhau, khí thế va chạm, bị động phòng ngự lão giả lại như là cỗ sao chổi, rất nhanh đập hướng về mặt biển. Toàn bộ ngoài khơi, tức thì xuất hiện một cái chiều rộng trăm mét, sâu không thấy đáy hố sâu. Nước biển bị nhấc lên mấy trăm mét cao sóng lớn. Đại lượng hải sinh vật bị đánh nổi trên mặt nước mặt. Trải qua thời gian rất lâu, nước biển mới chậm rãi chảy trở về, lấp đầy hố sâu. Lão giả toàn thân tắm máu từ phía dưới bay lên. Lão nhị chứng kiến lão tam thế yếu, lão tam lui, ta tới gặp gỡ hắn. Mấy người này cho lão nhị với tốc độ tăng trưởng. Lão nhị là người tướng mạo mập mạp lão giả, nếu như không biết nhất định sẽ bị cho rằng là nhà bên lão gia gia. Vẻ mặt râu trắng, tăng thêm vài phần ôn hòa. Mập mạp thân thể hóa thành lưu quang không đứng ở bên người Bình Phàm tốc biến. ta biết ngươi tốc độ phi hành rất nhanh, không biết ngươi độ nhạy như thế nào. Thấy lão giả mập mạp vóc người, Bình Phàm vui vẻ, lão đầu, loại người như ngươi vóc người còn so với ta tốc độ khác chật không? Lão giả đối mặt Bình Phàm khiêu khích, cũng không tức giận, chỉ là không ngừng tăng thêm tốc độ, thẳng đến mắt thường khó gặp tốc độ, cũng là rất bén nhạy. Bất quá những thứ này với ta mà nói chỉ là tiểu nhi khoa sự tình. Bình Phàm động, cả người tiêu thất, chỉ để lại mấy bóng người. Bình Phàm cùng lão giả mở ra tốc độ tranh đấu. Hai người ngươi truy ta đuổi. Chỉ thấy tại chỗ hoàn toàn trở thành hai người thân ảnh. Đột nhiên hai người ngừng lại. Ta bắt được ngươi. Lúc này chỉ thấy lão giả cầm lấy Bình Phàm bả vai. Bình Phàm lắc đầu. Sai. Không phải ngươi bắt đến ta, mà là ta bắt được ngươi. Bỗng nhiên Bình Phàm một cái đấu vật đem lão giả trở tay vứt xuống đất. Đồng thời Bình Phàm một cái bắt, đã đem lão giả thân thể khóa lại. Không thể động đậy, lần này xem ngươi làm sao trốn. Nhiệt liệt liệu thanh, mạnh mẽ liệt hồng sắc hỏa diễm đem hai người đồng thời bao trùm. Hét thảm một tiếng sau đó, lão giả y phục là tiêu thất. May mắn thân thể lúc này dường như than cốc, bằng không thực sự là khí tiết tuổi già khó giữ được. Người thất bại, Bình Phàm đơn giản ba chữ đâm thủng lão giả kiêu ngạo nội tâm. Ta thua rồi, lão giả thất lạc bỏ qua chống lại. Bình Phàm một cước chân lão giả đá phải rồi trước mặt Ngũ Lão Tinh. Các ngươi còn có ai nghĩ đến, rốt cục Ngũ Lão Tinh lão đại. Thoạt nhìn cực kỳ có uy tín tên lên tiếng. Tiểu tử ta thừa nhận, thực lực ngươi muốn so với trong chúng ta phần lớn người đều mạnh đại. Bất quá từ đầu đến cuối ngươi chỉ là thánh cấp, ta để ngươi gặp mặt cường giả đại thừa kỳ cường đại. Đại thừa kỳ sao tốt, ta đầy một mực hiếu kỳ cường giả đại thừa kỳ đến cùng cường đại dương nào. Lúc này, Bình Phàm chiến ý toàn bộ khai hỏa nhìn đối phương, lão giả đột nhiên điện quang lóe lên, đi tới Bình Phàm đối diện. Tên ta Hawking Lan Bộ, xin nhiều chỉ giáo. Cái này là lần đầu tiên biết Ngũ Lão Tinh tên. Lôi hệ quy luật, lôi nghênh, dường như tiếng sấm quả thực bản năng lực. Bất quá lão giả sử dụng là tiếp cận đại thành lôi hệ nguyên tố quy luật huyền ảo. Vô luận tốc độ cùng công kích lực độ đều là tiếng sấm quả thực không cách nào so sánh. Không tốt, đầy trời lôi điện vang vọng bầu trời. Không chỗ né tránh Bình Phàm chỉ có thể tuyển trạch ngạnh kháng. Bình Phàm một tay cầm kiếm. Đồng thời thân thể theo kiếm động mà vũ động. Cánh ve, kiếm vũ, theo cánh ve huy động. Tạo thành một cái hình cầu không gian. Đem Bình Phàm cùng ngoại giới tách ra. Bầu trời bị điện lưu lực lượng cường đại vỡ ra tới. Đại lượng không gian liệt phùng tốc biến. Khi lão giả đem lôi điện lực lượng hội tụ đến tối cường lúc. Một đạo hoàn toàn do lôi điện chi lực hợp thành hồng thủy xông thẳng Bình Phàm. Bầu trời tức thì bị đâm nhãn quang thời sở phủ. Khi ánh mắt khôi phục lúc, bầu trời vẫn không ngừng thoáng hiện lửa điện hoa. Lúc này nơi nào còn có Bình Phàm thân ảnh? Lão giả nhíu mày một cái. Lẽ nào tiểu tử kia cứ như vậy bị tiêu diệt? Không có khả năng. Lão giả không phải đối với mình không có lòng tin. Mà là không tin cái kia như vậy thiên tư tiểu tử như vậy thì treo. Dựa theo tiểu tử kia biểu hiện, hắn rất có thể là thời đại này số mệnh tụ tập giả. Người như thế tại khí vận hao hết sạch tiền, chính là đánh con rán bất tử. Cái này mấy trăm năm lão giả gặp qua các loại số mệnh quan tâm giả. Những người này từ như thần trợ, luôn là có thể thời khắc mấu chốt tìm được đường sống trong chỗ chết. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.